Quý vị và các bạn thân mến, anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dâu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của bộ truyện Nước Mắt Hận Thù đến từ tác giả Chambobi. Và như chúng ta đã biết, sau khi Tiểu An bị người yêu cũ cùng với bản thân của mình phản bội, thì cô ấy đã quyết định thay đổi hoàn toàn diện mạo của mình để phục thù những con người đó. Sự việc này đã đưa đẩy khiến cho Tiểu An gặp gỡ với Vũ Đình Phong, một anh chàng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ rất tài giỏi, đẹp trai, lạnh lùng và bá đạo nữa. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem làm ở tập truyện này, giây phút khi mà Tiểu An gặp lại người yêu cũ cùng với bản thân của mình với một diện mạo mới, thì giây phút đó sẽ xảy đến ra sao? Và bên cạnh đó thì câu chuyện tình yêu giữa Tiểu An cùng với Vũ Đình Phong sẽ có những sự thay đổi như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dâu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Nước Mắt Hận Thù, tác giả Chambobi qua phần diễn đọc của anh Sa. Tiểu An đưa mắt lườm nhẹ Vũ Đình Phong một cái, cô biết ngay mà. Lần nào cũng cho cô cảm giác ấm áp, rồi kết quả rồi ngay cho cô một gáo nước lạnh. Sau đó thì Vũ Đình Phong lại hỏi. Cô biết tin gì chưa? Tin gì? Người yêu cũ của cô sắp đính hôn đấy. Tiểu An nghe xong, bất giác ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Tôi biết. Nhưng mà đáng tiếc là không có cách gì xuất hiện vào ngày hôm đó. Bởi vì tôi nghe nói phải có thiếp mời mới vào được. Ừ. Thấy không khí dần trở nên căng thẳng, cô đành lên tiếng hỏi sang chuyện khác. Nhưng mà anh dẫn tôi ra ngoài ăn thế này, không sợ người ta nhìn thấy sao? Người ta là ai? Thì là cô gái tên Nguyệt mà anh mấy lần gọi nhầm tôi là cô ấy đấy. Tôi có gọi nhầm sao? Đúng như vậy. Mấy lần anh say rượu đấy. Vũ Đình Phong nghe xong, dáng vẻ thờ ơ, gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhai xong rồi mới trả lời. Chúng tôi chia tay rồi. À, không biết vì sao nghe như vậy Tiểu An lại cảm thấy lòng mình vui vui. Cô nén nụ cười xuống, rồi ăn nốt phần thức ăn trên đĩa. Ăn xong về nhà, Vũ Đình Phong lại lao vào phòng làm việc, còn Tiểu An trở về phòng mình ngủ từ sớm. Cứ như vậy, mọi thứ không có gì thay đổi. Cho đến một ngày, Vũ Đình Phong gọi điện về rồi nói. Thay đồ đi. Lại đi đâu à? Đi đến giờ lễ đính hôn người yêu cũ của cô. Lúc đó Tiểu An không biết anh nói thật hay đùa, bởi vì vừa nói xong câu đó, chưa kịp để cô trả lời, thì Vũ Đình Phong đã phũ phàng tắt máy. Tiểu An suy nghĩ hồi lâu. Con người Vũ Đình Phong rất ít khi đùa những chuyện như vậy. Đa số nói một là một, hai là hai. Nghĩ như thế, cô vội vàng chạy đến chiếc tủ, chọn cho mình chiếc đầm đẹp nhất, quyến rũ nhất trong đó. Sau hơn một giờ vừa trang điểm, vừa thay đồ, thì Vũ Đình Phong cũng trở về. Vừa nhìn thấy Tiểu An, Vũ Đình Phong thở dài ngao ngán. Anh tự hỏi, không biết cô có phải là phụ nữ không? Đến ngay cả việc trang điểm cho bản thân trở nên đẹp hơn cũng không nên hồn nữa. Tiểu An nhìn anh, mạnh dạn rồi hỏi. Anh thấy tôi thế nào? Trang điểm hay không trang điểm thì vẫn như nhau thôi. Đúng rồi, mặt mục của tôi thừa xinh mà. Không, ý tôi làm xấu như nhau ấy. Anh! Vũ Đình Phong thở dài lắc đầu, anh cúi xuống, nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói. Tôi cho cô hơn một giờ đồng hồ để chuẩn bị. Vậy mà cô biến cái mặt của mình thành cái gì vậy? Cô muốn trả thù sao? Nếu như muốn trả thù thì trước tiên phải xanh đá. Đây là lần thứ hai Vũ Đình Phong cáu với cô. Nhưng mà lần nào cũng vì muốn tốt cho cô. Thế nên Tiểu An cũng không giận dữ cho lắm. Cô chỉ ở mức một chút thôi. Cuộc đời hai mươi mấy năm, kể cả ngày trước có đi hẹn hò với Hoàng Trương cũng không bao giờ trang điểm. Cùng lắm làm tô chút son. Bởi vì cô luôn tự tin rằng mình có nước da trắng hồng, Với gương mặt có đường nét sẵn rồi. Thế mà hôm nay cô cũng phải loay hoay mãi mới xong khuôn mặt này. Đã như thế, lại còn bị cáu một trận. Thấy cô không nói gì nữa, Vũ Đình Phong có một chút hạ giọng xuống. Thôi đi. Cuối cùng, trước khi rời khỏi thành phố C, Vũ Đình Phong có dẫn cô đến một tiệm trang điểm, đồng thời tránh tay của anh chọn cho cô chiếc đầm màu trắng. Mà sau khi trang điểm với mặc chiếc đầm này vào, dám chắc là cô sẽ đẹp hơn cả cô dâu. Thậm chí khoảnh khắc cô từ cửa tiệm bước ra, người khó tính như Vũ Đình Phong còn đứng ngây ngốc nhìn. Lễ đính hôn của Võ Hoàng Trương và Đinh Ngọc Trúc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao, bậc nhất của thành phố. Suốt cả quãng đường đến đây, Tiểu An đã phải suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn, cô đưa mắt nhìn vào bên trong. Ngoài cửa, đang có rất nhiều quan khách ra vào. Mỗi một vị khách bước đến đều phải xuất trình thiệp mời. Cô thấy như vậy mới quay sang hỏi anh. Làm sao mà anh có thiệp mời vậy? Cô có tin là bọn họ đang rất mong đợi tôi đến đây không? Tiểu An khẽ nhíu mày nhìn anh. Vũ Đình Phong nở ra nụ cười như có như không. Cô không cần phải lo gì cả. Việc của cô bây giờ làm diễn thật tốt trong cái tên mới, Phạm An An. Mọi thứ còn lại cứ để tôi lo. Nghe cô nói mọi thứ còn lại cứ để tôi lo, từ chính miệng Vũ Đình Phong nói ra, mà tim cô như có dòng nước ấm chảy qua. Cái cảm giác như có một bức tường vững chắc phía sau khiến cô tự tin hơn rất nhiều. Cô gật đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói ra hai chữ, cảm ơn. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Nói rồi thì Vũ Đình Phong mở cửa xe cho cô bước xuống. Tiểu An, thân mặc chiếc đầm trắng cao cấp, khoác tay Vũ Đình Phong bước vào. Ngoại hình xuất sắc của cả hai khiến cho toàn thể những người có mặt tại đây xôn xao bàn tán. Số người đến tham dự tiệc quả là không ít, mà những khách mời này Tiểu An cũng ít nhiều nhận ra. Họ đều là những người trong giới thương nhân hội tụ. Nữ khách mời hôm nay ai ai cũng mặc trên người những bộ trang phục lộng lẫy. Từ khi Vũ Đình Phong bước vào, ánh mắt của họ hầu như rời lại trên thân hình đầy khí chất đàn ông của Vũ Đình Phong. Trong khi đó cũng không ít những khách mời nam dán chặt trên thân hình xinh đẹp của Tiểu An. Bước chân đến đây, Tiểu An bỗng nhiên đặt câu hỏi về thân phận thực sự của Vũ Đình Phong. Ngoài cái mác là bác sĩ thẩm mỹ, cô không biết là anh có liên quan gì đến những việc khác hay không, mà thế có rất nhiều người tiến đến chào hỏi anh. Nghĩ đến đây, cô mới chợt nhớ đến bài báo viết về anh. Trong bài báo có viết sơ qua về xuất thân của anh. Họ không nói rõ, nhưng mà chỉ biết rằng gia đình anh là một gia đình rất giàu có và có thế lực. Có điều giàu và thế lực thế nào thì vẫn còn là một điều bí ẩn. Bảo sao mà Dương từng nói của cải của anh ăn 10 đời cũng không hết. Tiểu An đưa mắt nhìn xung quanh. Xa xa cô nhìn thấy bố mẹ của Võ Hoàng Trương đang cười tươi như Tết đón chào từng vị quan khách. Cô nhớ ngày xưa chánh miệng người phụ nữ ấy từng nói trên đời chỉ chấp nhận duy nhất mình Tiểu An làm con dâu. Dù bà ấy có chết cũng không cho phép người phụ nữ nào bước chân vào nhà họ Võ. Hóa ra những lời nói đó tất cả chỉ là giả tạo. Trong lúc Tiểu An vẫn còn thẫn thờ suy nghĩ thì một người đàn ông lên tiếng. Cậu Phong, không ngờ lại được gặp cậu ở nơi này. Chào giám đốc Trịnh. Bố cậu hôm nay không đến sao? Bố tôi vì một vài lý do không đến được, vậy nên tôi thay mặt cho bố là được rồi. À, thì sao là vậy? Còn đây là... Ông ấy quay sang nhìn Tiểu An. Là bạn gái của tôi, Phạm An An. Vũ Đình Phong gẩy nhẹ ngón tay cô một cái. Tiểu An giật mình quay sang nhìn anh. Người đàn ông kia lại lên tiếng. Chào cô An, rất vui được gặp cô. Lúc này thì Tiểu An mới quay qua nhìn thẳng vào ánh mắt người đàn ông. Cả hai nhất thời có một chút sững sờ. Trước mặt của cô chính là người anh em thân thiết với bố mình, cũng là một người mà trước kia cô rất tôn trọng. Đáng tiếc, khó khăn mới tỏ rõ lòng người. Trong lúc gia đình cô cần sự giúp đỡ nhất, thì chính ông ấy là người cự tuyệt từ chối. Tiểu An cười gượng, đưa tay, bắt lấy bàn tay của người đàn ông, nhẹ nhàng cất lời. Rất vui được gặp ông. Trịnh. Người đàn ông nãy giờ vẫn chưa hết sững sờ, Nhìn cô lúc này thì ông lại nhớ đến Tiểu An ngày trước. Ông âm thầm đánh giá. Tuy rằng người phụ nữ này có nét rất giống Tiểu An, thế nhưng mà giọng nói và khuôn mặt thì không hẳn là giống. Sao cô biết tôi vậy? Tiểu An mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời sóng xả. Giám đốc Trịnh, công ty thời trang Như Ngọc thường xuyên xuất hiện trên các bài báo nói về những đóng góp và tài trợ cho các chương trình thiện nguyện. Ai mà chả biết. Người đàn ông nghe Tiểu An nói xong bật cười thành tiếng rồi nói. Hóa ra cô An đây cũng là người chịu khó đọc sách báo. Đúng là tài sắc vẹn toàn. Dạ, không dám à. Cháu còn đang ngưỡng mộ cho những người trong gia đình của giám đốc Trịnh, bao gồm cả bạn bè thân thiết của chú. Ôi, sao lại ngưỡng mộ? Bởi vì cháu thấy chú nổi tiếng, hoạt động thiện nguyện như vậy. Chắc chắn khi người thân hay bạn bè gặp khó khăn, cứ yên tâm có chú giúp đỡ. Tiểu An vừa nói, vừa nhấn mạnh từng từ một. Người đàn ông nghe như đánh thẳng vào điểm tối của mình vậy. Là nhớ đến ông bạn thân thiết là bố của Tiểu An, đã cầu xin sự giúp đỡ của mình. Sắc mặt của ông có một chút không vui, gượng gạo nói. tất nhiên là tôi sẽ giúp đỡ hết khả năng của mình rồi. Nghe thấy những lời này, Tiểu An chỉ cười mà không nói gì cả. Từ tận sâu trong lòng thì cô còn đang chửi thầm cái loại sống giả tạo như ông ta. Vũ Đình Phong từ nay đến giờ đứng quan sát từng cử chỉ và lắng nghe từng lời Tiểu An nói. Trong lòng anh rất hài lòng về sự tự tin và những câu nói mỉa mai đầy chiều sâu của cô. Lúc này, một bản tình ca bất chợt vang lên. MC cất lời. Thay mặt gia đình nhà trai và gia đình nhà gái, lời đầu tiên cho tôi gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất đến những vị khách trong bữa tiệc đính hôn của chú rể Võ Hoàng Trương và cô dâu Đinh Ngọc Trúc. Sau đó là màn phát biểu và cảm ơn của hai người. Tiểu An vừa nhấp một ly nước ép cam thì giọng nói Võ Hoàng Trương vang lên, khiến cô suýt nữa sặc nước. Chào anh Vũ Đình Phong. Vợ chồng chúng tôi thật vinh dự khi anh đến chung vui cùng với chúng tôi. Tiểu An đưa mắt nhìn về phía Hoàng Trương và Ngọc Trúc, trong lòng không khỏi kích động. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Mới ngày nào bọn họ còn lén lút qua lại, vậy mà giờ đã danh chính ngôn thuận nắm tay nhau. Càng nghĩ thì Tiểu An càng cảm thấy cả người như muốn nổ tung. Nỗi đau không thể hình dung như đang ăn mòn cô vậy. Kèm theo đó là nỗi uất hận dâng trào. Tuy nhiên Tiểu An không cho phép hành động làm theo cảm tính, bởi cô biết chỉ cần sơ suất một chút thôi thì mọi kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể. Vũ Đình Phong đứng cạnh cô, cười nhẹ rồi đáp. Có gì đâu, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi mà. Ấy, anh mà là người bình thường thì không biết chúng tôi có xứng làm con tép trong cái xã hội này không đấy. Giám đốc công ty Đại Phát mà cũng phải tự tin như vậy sao? Sự thật là vậy anh ạ. Mà đây là... Võ Hoàng Trương đưa mắt nhìn về phía Tiểu An. Lúc này không để Vũ Đình Phong lên tiếng, Tiểu An đã nói trước. Chào giám đốc Trương. Nghe danh anh đã lâu, không ngờ có ngày gặp mặt. Chúc mừng anh nhé. Chúc vợ chồng anh trăm năm hạnh phúc. Tiểu An mỉm cười đưa tay bắt lấy bàn tay của Hoàng Trương. Khoảnh khắc chạm vào bàn tay thon dài của cô, Hoàng Trương có một chút sững sờ. Lại nhìn ánh mắt đó, bỗng nhìn anh thấy có một chút gì đó thân quen, khiến anh liên tưởng đến Tiểu An. Đinh Ngọc Trúc đứng bên cạnh, thấy hai người nắm tay nhau không rời, mắt thì lại chăm chú nhìn nhau, khiến cô ta có một chút khó chịu. Lúc này cô ta mới nhìn kỹ Tiểu An, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó. Một cái nắm tay, hai người khó chịu. Chẳng hiểu vì sao tận mắt chứng kiến cảnh này, trong lòng Vũ Đình Phong cũng cảm thấy gai gai. Rất nhanh, anh thay đổi sắc mặt có một chút không vui. Đinh Ngọc Trúc nhân cơ hội đó liền cười gượng lên tiếng. Chồng à, anh nắm tay bạn gái người ta hơi lâu rồi đấy. Tại anh không sợ anh Phong đây ghen sao? Cuối cùng thì Tiểu An cũng chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Hoàng Trương. Cô quay sang nhìn Ngọc Trúc, mỉm cười đáp lại. Thật xin lỗi, tôi vô ý quá. Nhưng mà hình như tôi có cảm giác ánh mắt anh Trương nhìn tôi như là đã quen từ lâu lắm rồi ấy nhỉ? Đinh Ngọc Trúc nghe những lời Tiểu An nói mà máu trong người như đang sôi sục vậy. Tuy nhiên, cô ta cũng là một hàng người rất biết kiềm chế cảm xúc, liền bình tĩnh lên tiếng. Thật xin lỗi, Không biết cô tên là... Tôi là Phạm An An. Tiểu An vừa dứt lời thì Vũ Đình Phong lên tiếng nói. Và cô ấy còn là bạn gái của tôi. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra, hình như chúng ta đã gặp nhau ở sảnh khách sạn cách đây 8 hay 9 tháng trước gì đó. Lúc ấy hình như cô cũng có ấn tượng với bạn gái của tôi. Không biết là nhìn bạn gái tôi, cô nghĩ đến ai vậy? Bị Vũ Đình Phong nói, ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm. Dưới áp lực đó, Ngọc Trúc cảm thấy không hề thoải mái. Cô cười gượng. À, không, tại tôi thấy bạn gái của anh rất xinh đẹp. Nghe Ngọc Trúc nói như vậy, Vũ Đình Phong bật cười thành tiếng rồi đáp. Trương, xem ra vợ anh có mắt nhìn người đấy. Tôi cũng thấy là bạn gái của tôi rất xinh đẹp, thậm chí là còn đẹp nhất trong những cô gái ở đây nữa. Dạ vâng, tôi cũng thấy như vậy. Võ Hoàng Trương mỉm cười thừa nhận, làm cho Đinh Ngọc Trúc đứng bên cạnh tức nổ đom đóm mắt. Từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện, Tiểu An vẫn cố gắng duy trì nụ cười trên khóe môi. Chỉ có trời mới biết việc cố gắng cười với những người này khiến cô chán ghét cỡ nào. Mà Võ Hoàng Trương từ đầu đến cuối đều bị nụ cười của cô làm cho không rời được mắt. Bước đầu như vậy coi như đã thành công. Dọc hành lang về phía nhà vệ sinh, Tiểu An vừa đi vừa đem thỏi son bỏ vào túi xách. Vừa định ngẩng đầu lên thì vô tình va phải một thân hình cao lớn. Cô ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy Võ Hoàng Trương ngay trước mặt. Cô thấy như vậy thì bình tĩnh nói. Xin lỗi, đã va phải anh. À không, là tôi mới là người xin lỗi mới phải đấy. Là tôi va phải cô An đây mà. Tiểu An nghe như vậy nhẹ nhàng cười khẽ. Ai xin lỗi cũng được. Không cào chúng ta đứng đây tranh luận lại hết ngày đấy. Hoàng Trương mỉm cười gật đầu. Cô nói rất phải. Mà giám đốc Trương, sao vậy? Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa? Tại tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi rất lạ. Võ Hoàng Trương nghe xong chỉ biết cười gượng trả lời. À không, chắc đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Vậy à? Tôi lại cứ ngơ chúng ta gặp nhau từ kiếp trước rồi ấy. Cô An đây đúng thật là khéo đùa đấy. Thật lòng thì tôi nhìn cô cũng thấy rất quen. Vậy là chúng ta có duyên đấy. Thật tiếc anh là hoa đã có chủ. Nhưng mà thôi, bỏ qua đi. Tôi xin phép đi trước. Nói rồi Tiểu An sải từng bước chân đi về phía trước. Võ Hoàng Trương nhất thời đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô. Thế rồi bất chợt tiếng nói thanh thản vang lên. Người ta đi rồi. Anh còn đứng ngây người ra đó làm gì vậy? Sao em lại ra đấy? Là em hỏi anh mới đúng đấy. Hôm nay là ngày quan trọng của chúng ta. Anh lại trốn ra đây, nói chuyện với gái là thế nào vậy? Em buồn cười nhỉ? Dạo này em không tự chủ được lời nói à? Anh chỉ là đi vệ sinh thôi. Anh đừng có cái. Tránh mắt em nhìn thấy, anh liếc mắt nhìn theo nó. Anh đừng quên, cô ta là ai? Là bạn gái của Vũ Đình Phong đấy. Thôi đi, em đừng có vô lý xuyên tạc như vậy. Hôm nay là ngày vui, anh không muốn cãi nhau đâu. Nói rồi thì Hoàng Trương bước đi trước, Ngọc Trúc bước theo sau nói thêm vài câu. Lúc này Tiểu An đang đứng khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh nữ. Bất chợt khóe môi cô nở ra nụ cười khẩy. Hai người cứ đợi đấy đi. Màn kịch chỉ mới bắt đầu thôi. Sau khi từ bữa tiệc trở về, suốt cả quãng đường Tiểu An không hề nói một lời. Thực lòng nhìn thấy hai người đó hạnh phúc, trong lòng của cô cũng có một chút chua xót. Bởi vì dù sao cô và Hoàng Trương cũng bên nhau 1009 ngày, chứ ít gì đâu. Tuy nhiên, so với cảm giác ấy thì lòng thù hận đã thống trị cô, khiến trái tim cô hóa thành tro tàn. Lúc về đến thành phố C thì trời cũng đã tối. Vũ Đình Phong lúc này liếc mắt quay sang nhìn Tiểu An, nhẹ giọng rồi hỏi. Có đói không? Tôi không. Tôi thấy bình thường. Cô vẫn ổn chứ? Sao anh lại hỏi như thế? Tôi ổn mà. Điều. Mặt của cô thể hiện rõ rằng mình không hề ổn. Bị Vũ Đình Phong nói trúng tiếng lòng như thế, cô thở dài quay sang nhìn anh. Đôi mắt của anh vẫn đen thẫm, sâu thẳm như trời như biển vậy. Mỗi một ánh nhìn đều sắc bén, như có thể mổ xẻ nội tâm của cô, nhìn thấu được lòng cô. Vì vậy, cô cũng chẳng cần phải giả vờ kiên cường nữa. Cô mệt mỏi rồi nói. Bây giờ anh bảo tôi điên, tôi không. Hay có như thế nào thì tôi cũng chịu thôi. Bởi vì... nhìn hai con người đó hạnh phúc, tôi như bị dội một gáo nước lạnh vậy. Vũ Đình Phong im lặng lái xe. Thỉnh thoảng, anh lại đưa mắt nhìn hai ven đường. Sau đó hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Biên uống rượu không? Sao cơ? Đã từng uống rượu bao giờ chưa? Tiểu An lắc đầu. Vũ Đình Phong đành không nói nữa. Thì vài giây sau, cô đã nói tiếp. Uống với tôi nhé. Trong quán rượu cao cấp, ánh đèn ống tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp. Đây là một quán rượu có trình diễn nhạc piano không lời. Tiểu An và Vũ Đình Phong ngồi trên quầy rượu, cạn hết ly này đến ly khác. Đây là lần đầu tiên cô uống rượu. Nhưng bởi vì tâm trạng rất nặng nề, nên cô đã chẳng để tâm rượu có vị gì. Mãi sau khi chuẩn bị uống đến cốc thứ 5, thì Vũ Đình Phong vươn tay ra, giữ lấy chiếc ly trên tay của cô. Uống như vậy đủ rồi đấy. Về thôi. Không đâu. Tôi chưa say mà. Anh hứa đi uống rượu cùng tôi. Thế mà lại ngăn cản tôi là sao thế? Vũ Đình Phong nhìn Tiểu An. Anh biết tiểu lượng của cô quá kém. Lúc bắt đầu uống đến ly thứ 2, anh thấy cô bắt đầu say. Vũ Đình Phong kiên nhẫn nhắc lại. Về thôi. Uống như vậy đủ rồi. Tôi chưa muốn về. Thành thì anh đi mà về một mình đi. Trần Tiểu An, đứng dậy, tôi đưa cô về. Vũ Đình Phong vừa dứt lời thì Tiểu An quay ngoắt 180 độ sang nhìn anh. Đầu cô có một chút mơ màng, bàn tay nhỏ khép vô lên bả vai vững chắc của anh. Anh có biết anh rất đẹp trai không? Quả không hổ xanh bàn tay vàng trong làng phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Vũ Đình Phong nghe xong chỉ biết nở ra nụ cười khổ. Việc anh đẹp trai và việc anh là bác sĩ giỏi trong ngành thẩm mỹ có liên quan gì đến nhau sao? Thế rồi Tiểu An lại liếu giọng lên tiếng tiếp. Nhưng mà anh biết không? Sao thế? Ý tôi là... nhưng mà anh có biết yêu không? Có. Thế anh có người yêu rồi à? Rồi. Tiếc thật đấy. Đẹp trai mà có người yêu rồi sao? Nhưng mà tôi bảo này, dù cho đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà yêu ai thì hãy yêu hết lòng nhé. Thương ai thì thương hết đời. Đừng âm thầm phản bội người ta, nhớ chưa? Như tôi đây này. Tấm gương trước mặt anh đây này. Nói ra thì nhục nhưng mà cảm giác bị phản bội thì đau lắm. Sau những năm tháng tin yêu, dành cả thanh xuân để yêu anh ta, tôi không tiếc. Tôi chỉ tiếc mình đã yêu một người mà ngay từ khi bắt đầu đã phản bội tôi. Từng ngày trôi qua, tôi cứ ngỡ tình yêu chúng tôi thật êm đềm, cứ như là chuyện cổ tích. Nhưng mà cuối cùng tôi nhận ra tất cả những lời hứa, những quan tâm, những ngọt ngào ấy chỉ là lừa dối, là ngụy biện, là trò đùa thôi. Nếu như anh ta phản bội tôi sẽ không hận anh ta đâu. Nhưng mà anh ta là người đã để gia đình của tôi trở thành bi kịch như vậy. Tôi thề, có chết, tôi cũng phải kéo hai người đó chết cùng. Nói xong, Tiểu An quay sang nhìn Vũ Đình Phong, mỉm cười, đặt cả hai tay lên vai của anh. Anh giống như ánh mặt trời tỏa nắng cho cuộc đời của tôi vậy. Thiệt nghi có phải ông trời đã phái anh xuống trần gian để giúp tôi không thế? Tuy rằng đôi lúc anh vừa khó tính, khó ưa, hay bắt bẻ, độc mồm, tính tình thất thường, nhưng mà suy nghĩ kỹ, anh còn tốt hơn khối người ấy. Anh đồng ý giúp tôi nhé. Nghe Tiểu An kể ra một loạt điểm xấu của mình mà Vũ Đình Phong chỉ biết nuốt cơn giận vào trong. Rượu ngấm nên cô bắt đầu nói năng không kiểm soát. Giống như tảng đá trong lòng bị đè nén quá lâu. Bây giờ có một chút hơi men, lại muốn trút ra bằng sạch. Vũ Đình Phong bảo. Được rồi, về thôi. Ơ, anh còn chưa trả lời tôi mà. Trả lời cái gì? Anh đồng ý giúp tôi trả thù nhé. Tôi sẽ mang ơn anh cả đời đấy. Ừ. Tiểu An nghe Vũ Đình Phong nói xong bất giác nhảy lên ôm chặt vào cổ của anh, cười tươi rồi nói: "Cảm ơn anh." Nhưng mà sau đó cánh tay của cô cũng từ từ buông xuống, bởi vì toàn thân cô bây giờ say đến nỗi đứng không vững. Vũ Đình Phong thở dài nhìn cô, sau đó đứng dậy ôm cô rời đi. Xe thẳng đường chạy khỏi trung tâm thành phố, bỏ lại sau lưng hết thảy sự ồn ào náo nhiệt. Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô hơi rùng mình, vô thức đưa hai tay đan chéo đặt trên ngực. Vũ Đình Phong liếc mắt nhìn cô, không còn cách nào khác, đành dừng xe lại, cởi bỏ chiếc áo vest khoác lên người Tiểu An. Không hiểu vì sao nhìn cô lúc này, trong lòng Vũ Đình Phong có một chút gai gai. Thời gian quen biết Tiểu An đến nay cũng đã gần một năm, ít nhiều thì cô cũng có tác động đến anh. Trong suy nghĩ của anh, cô là người phụ nữ luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không cần đến bất kỳ ai. Nhưng mà ẩn sâu bên trong là một người phụ nữ luôn khao khát được che chở. Cũng giống như giờ phút này, sau khi cởi bỏ lớp vỏ bọc kiên cường, thì dường như thế giới của cô đã âm thầm sụp đổ. Chiếc xe tiến vào bãi đậu xe của tòa nhà, mà giờ phút này Tiểu An vẫn cứ như người trên mây. Cuối cùng, anh đành phải cúi xuống bế ngang người cô lên. Tiểu An giật mình nhìn anh, liếu giọng rồi hỏi: "Này, anh định làm gì thế? Bỏ tôi ra." Vũ Đình Phong không thèm trả lời, mà chỉ lạnh lùng bế cô đi thẳng vào bên trong nhà. Vừa vào đến phòng ngủ, Vũ Đình Phong liền đem Tiểu An đặt xuống giường. Nhìn bộ dạng bê bết của cô, anh khẽ cau mày rồi bước đi ra ngoài. Thế nhưng mà chưa được vài bước, nghĩ thế nào, anh lại quay lại, vén gọn mấy sợi tóc loà xòa trên trán của cô, đem sắt vào mang tai. Tiểu An cứ thấy ngứa ngứa nên khẽ cửa quậy, lầm bầm rồi nói: "Uống đi, uống nữa đi, vô." Vũ Đình Phong thở dài lắc đầu. Nếu biết chứ, cô sẽ ra nông nỗi này thành có chết cũng không tình nguyện đi uống rượu cùng cô đâu. Thế rồi không bao lâu, Vũ Đình Phong quay lại phòng, trên tay cầm theo một ly trà giải rượu. Anh đặt ly trà xuống trước bàn cạnh đầu giường, trực tiếp ngồi xuống đỡ Tiểu An dậy. Cô khẽ mở đôi mắt mơ màng, cổ họng khẽ ưng một tiếng rồi lắc đầu nói: "Buông tôi ra, tôi không say." "Dậy uống ly trà giải rượu đi đã, uống vào thì sẽ không thấy khó chịu nữa đâu." Tiểu An bất giác nở ra nụ cười, đôi mắt đẹp bởi tác dụng của rượu lại càng trở nên long lanh. Cô đột nhiên đưa tay vòng qua cổ của Vũ Đình Phong, sáng vẻ giống như một đứa trẻ đang ngước mắt nhìn anh vậy. "Anh là ai thế?" Dưới ánh đèn xìu nhẹ trong phòng, từng đường nét trên khuôn mặt của Tiểu An hiện lên rõ ràng, phối hợp với đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi cao thẳng xinh xắn, hàng lông mi cong vút đầy vẻ dịu dàng quyến rũ. Nhất thời thì Vũ Đình Phong cứ ngây ngốc nhìn cô, ánh mắt như đang nghĩ đến một điều gì đó, rồi thì anh nhàn nhạt trả lời: "Tôi là Vũ Đình Phong." "Vũ Đình Phong? Ông chủ khó tính khó nết của tôi à?" Vào giờ khắc này, Vũ Đình Phong thực sự vẫn không hiểu anh khó tính khó nết đến như vậy sao. Chỉ trong một buổi tối, cô đã liên tục nhấn mạnh vấn đề này. Hơn nữa, nghe bảo những lời nói khi say thường là những lời từ đáy lòng. Sau mặt của Vũ Đình Phong hơi ngẩn ra, đúng lúc này một tiếng nôn vang lên đưa anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Khuôn mặt của Vũ Đình Phong bất giác đông cứng lại, chỉ thoáng nhìn bãi nôn của Tiểu An. Với một người đàn ông ưa sạch sẽ như anh thì đó là việc tương đối nghiêm trọng. Lập tức giống như bị sét đánh trúng, còn chưa kịp đẩy cô ra khỏi người mình thì vài giây sau, một tiếng tiếp theo vang lên khiến anh cả đời cũng không thể nào quên được. Cô òe một tiếng, Vũ Đình Phong không còn cách nào khác, anh cũng không thể nào để cô nằm gần bãi nôn của mình suốt cả một đêm, càng không cho phép người mình dính nước nôn thêm một giây phút nào nữa. Bởi vậy, ngay sau đó anh đã đứng dậy, trực tiếp bế Tiểu An đi về phía bồn tắm. Đầu tiên là anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi khỏi người, tiện tay ném thẳng chiếc áo vào thùng rác. Sau đó anh lấy vòi hoa sen, một tay phun nước vào chỗ dính nước nôn trên quần áo của cô. Bị phun nước vào người, rốt cuộc Tiểu An cũng bắt đầu có ý thức. Khi cô mở mắt nhìn thấy Vũ Đình Phong đang cởi trần trước mặt, theo phản xạ cô hét toáng cả lên: "Đồ biến thái!" Rồi vài phút sau thì lại lăn ra ngủ tiếp. Vũ Đình Phong hận giây phút này không thể nào ném cô vứt thẳng ra đường. Một lần cho cô uống rượu có lẽ anh phải tởm đến già. Khi thay áo cho cô, Vũ Đình Phong cảm thấy yết hầu của mình bất giác liên tục lên xuống. Có trời mới biết, đối diện với một thân hình đầy quyến rũ trước mặt, anh đã phải kiềm nén đến cỡ nào. Mà Tiểu An lúc này cũng không yên phận, một chốc một lát thì lại nở ra nụ cười khúc khích. Cô lẩm bẩm trong miệng vài lời rồi cứ ôm khư khư lấy người Vũ Đình Phong. Dù cho anh gỡ tay thế nào cũng nhất quyết không buông. Xong rồi còn mặt dày, nằm lên đùi của anh. Tay trái không an phận, túm chặt lê vật cứng ở dưới hạ thân. Miệng thì cứ lẩm bẩm năm từ. Sụp xịt được ngon lắm mê. Rồi ngủ ngon lành như con chó con say sữa. Sáng hôm sau khi Tiểu An tỉnh lại đã là 7 giờ sáng, cô chậm chậm ngồi dậy, từ từ thích ứng với ánh sáng trong phòng, rồi mới dần dần khôi phục lại trí nhớ và những chuyện xảy ra tối qua. Cô nhớ là mình đã cùng Vũ Đình Phong đi uống rượu, sau đó vài hình ảnh chập chờn bắt đầu xuất hiện. Bất giác thì cô xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Nghĩ đến việc phải đối diện với anh mà đầu óc của cô căng hơn cả dây đàn, không biết giấu mặt vào đâu. Đúng là tác hại của rượu, vừa đau đầu lại vừa nhục nhã. Lúc Tiểu An bước ra khỏi phòng thì không thấy Vũ Đình Phong đâu cả, mà trên bàn ăn có đặt sẵn một ly sữa và chiếc bánh mì kẹp xúc xích. Lúc này thì cô lại nhớ mang máng chuyện mình đã ôm chặt lấy bảo bối của anh rồi lại khen xúc xích Đức ngon lắm. Ôi trời ơi, cả người cô như bị dội cho gáo nước lạnh. Hóa ra là Vũ Đình Phong đang cố tình khiến cô nhớ lại chuyện tối qua. Tiểu An cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô đưa tay đậm chán, thật đau. Ngày hôm qua say rượu hùng hổ bao nhiêu, thì bây giờ nhục nhã bấy nhiêu. Cũng may chưa đến nỗi vận anh ta ra mà cương hiếp. Khiếp thật đấy. Tiểu An ơi là Tiểu An, phen này chắc phải đào săn cây hố chôn mình cho bớt nhục. Dù cho Tiểu An có cầu trời khấn Phật không nhìn thấy mặt Vũ Đình Phong nữa, nhưng mà đến trưa, cô cũng phải chấp nhận sự thật tàn khốc mà cầm điện thoại nhắn cho anh một tin. Trưa nay anh muốn ăn gì vậy? Gì cũng được. À, mua thêm ít xúc xích về mà sán. Một loại xúc xích Đức ấy. Có vẻ như Vũ Đình Phong vẫn chưa ngừng việc mỉa mai cô. Tiểu An tức lắm. Thế nhưng mà cuối cùng nghĩ lại, bên tính anh rồi thế nên cũng không thèm chấp. Sau đó thì cô chạy xuống siêu thị, mua một ít đồ về nấu nướng. Bình thường đồ cô nấu cũng khá hợp ý của anh. Có hôm thì anh còn ăn liền 3 bát. Vậy mà hôm nay anh cứ ngồi đó gầy gầy vài đũa rồi lại thôi. Tiểu An thấy như vậy thì mới hỏi. Đồ hôm nay không hợp khẩu vị của anh sao? Mệt. Anh làm gì mà mệt? Hay là công việc nhiều quá à? Không. Do đêm qua mất ngủ ấy. Làm gì mà mất ngủ? Cô còn hỏi sao? Là do cô quần tôi cả đêm đấy. Tiểu An tròn xoe mắt nhìn anh, còn đang mải nghĩ xem trả lời anh thế nào thì anh đã lên tiếng tiếp. Mà xúc xích Đức tôi bảo cô mua đâu? Tiểu An nghe xong thì chết đứng. Rõ ràng đã muốn quên đi rồi mà anh cứ cố tình chọc vào. Suy nghĩ một hồi lâu cô thản nhiên nói. Hết rồi. Xúc xích Đức ngon không? Tôi làm sao mà biết được? Tôi cứ tưởng là cô ăn rồi. Ngủ mơ còn khen nó ngon cơ mà. Đã như vậy lại còn... Vũ Đình Phong đưa mắt rời đến bàn tay của Tiểu An đang đặt trên bàn ăn. Lúc này cảm xúc bị dồn nén quá mức khiến cô không tự chủ được mà bộc phát. Này, Vũ Đình Phong, anh đẹp trai như vậy mà sao thủ sai thế? Nghe thấy hai chữ đẹp trai từ chính miệng của Tiểu An nói ra trong lúc tỉnh táo, miệng của anh như kiểu bị ai đó kéo ra. Vô thức nhoẻn miệng cười. Thế nhưng mà rất nhanh lại trở về bộ dạng nghiêm túc. Tôi còn chưa tính sổ cái chuyện cô nôn vào áo của tôi, để bắt buộc tôi phải vứt bỏ cái áo mấy chùm chiều vào thùng rác đồ đấy. Cái gì? Sao lại vứt đi? Phí như vậy? Ừ nhờ. Mà sao tôi lại vứt đi mà không bắt cô giặt nhỉ? Dù sao thì cô cũng là giúp việc cơ mà. Đấy đấy. Đấy là do anh chứ không phải do tôi đâu đấy nhá. Hay là cô ra thùng rác tìm lại cái áo đấy rồi giặt đi. Tôi dám chắc giặt xong anh cũng không mặc đâu. Nhưng mà tôi thích như vậy. Tiểu An đưa ánh mắt bất mãn nhìn anh. Thế rồi anh lại lên tiếng tiếp. Buổi chiều đi siêu thị, nhớ mua xúc xích Đức đấy. Buổi chiều thì tôi bận rồi. Bận gì? Thì bận giặt áo cho anh đấy. Tiểu An nói xong thì Vũ Đình Phong nhếch nhẹ môi cười. Giặt cho sạch vào đấy. Tôi biết rồi. Buổi chiều, sau khi Vũ Đình Phong đi làm, Tiểu An buồn chán, không có việc gì làm, thế nên nằm lướt Facebook. Đúng lúc đó tin nhắn của Duyên nhắn đến. Chị dạo này thế nào rồi? Chị vẫn ổn. Thế em dạo này vẫn làm ở quán chứ? Dạ vâng, em vẫn làm ở quán. Mà quán đang thiếu kế toán. Hôm trước chị Phương quản lý bảo em hỏi chị xem có muốn đi làm không? Mai thèm mới nhớ ra nên Facebook của chị đấy. Đi làm kế toán à? Ừ, nhưng mà thời gian sao vậy em? Thì làm giờ hành chính thôi chị à. Nhưng mà lương cũng cao đấy. Ừ, thế để chị xem thế nào đã. Cảm ơn bé Duyên nhé. Thực lòng Tiểu An cũng rất muốn đi làm. Gần cả năm nay làm giúp việc ở nhà cũng chán, mà cảm giác bị phụ thuộc. Buổi tối cô nấu một bữa cơm thật ngon để đợi anh về thương lượng một chút. Thế nhưng mà khổ nỗi, vừa nấu xong thì nhận được tin nhắn của anh báo. Tối nay không cần phải đợi cơm tôi đâu. Ơ? Sao anh lại không ăn cơm nhà vậy? Này là quan tâm tôi thế à? Có ý đồ gì sao? Bỗng nhiên Tiểu An nghe cái người này như đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Thế rồi cô nhắn lại. Anh Hâm à? Anh làm như tôi lúc nào cũng phải có mục đích mới quan tâm anh vậy. Thế con người của cô đúng như vậy còn gì nữa? Thế em ăn cơm không? Tôi còn để phần nữa. Không, tôi đi uống rượu với Dương. Tâm trạng đang bực bội của Tiểu An phút chốc biến mất tăm. Trong lòng thậm chí còn len lỏi một chút ít vui mừng, mà còn không định hình được sao lại như thế. Có lẽ vì cô biết chăng, nếu anh đi với Dương thì sẽ không có chuyện rủ nhau đến mê vũ trường ngắm các cô vũ nữ bốc lửa, hoặc càng không có chuyện đi giải quyết nhu cầu. Ngày hôm sau lúc Tiểu An tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Mà tối qua cô nhớ là mình đợi Vũ Đình Phong cho đến 11 giờ anh vẫn chưa về. Tức là cuối cùng ngủ quên ở ghế sofa lúc nào không hay. Lúc cô bước ra khỏi phòng thì cũng là lúc Vũ Đình Phong chuẩn bị đi làm. Anh vừa cài cúng tay áo lại vừa nói. Dạo này thì tôi dễ tính với cô quá rồi đấy. Cái gì? Anh mà dễ tính? Thế cô thấy có giúp việc nào ngủ dậy muộn hơn cả chủ nhà không vậy? Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi. Thế anh ăn gì chưa vậy? Đợi cô có mà tôi chết đói. Tiểu An liếc mắt nhìn trên bàn ăn thêm một túi ni lông đựng bánh cốm và mấy gói thịt bò khô. Cô quay sang nhìn anh, thản nhiên hỏi. Ơ? Bánh cốm ở đâu đấy? Có phải là bên phố F không? Ừ. Tối qua anh và anh Dương đi qua phố đó sao? Ở đó có một quán làm bánh cốm nổi tiếng lắm. Lần trước thì tôi và anh Dương có ghé vào rồi. Nhưng mà sao anh biết tôi thích ăn bánh cốm vậy? À, hay là bánh này anh Dương mua cho tôi có phải không? Vũ Đình Phong nghe xong, hàng lông mày bất giác cau lại, sắc mặt khó chịu trả lời. Ăn đi, hỏi lắm quá. Nói rồi thì Vũ Đình Phong bước đi. Tiểu An vui vẻ ngồi xuống bàn ăn. Công nhận là bánh cốm nhà này làm ngon thật đấy. Từ khi sinh sống ở thành phố C, khó khăn lắm cô mới tìm được một quán ưng ý. Bất chợt Tiểu An lại nhớ đến bố của mình. Ngày trước, mỗi lần bố đi công tác, biết cô thích ăn bánh cốm nên ông mua rất nhiều bánh mang về cho cô. Người đến đó thôi bỗng nhiên sống mũi của cay cay. Nước mắt cũng theo đó rơi xuống khóe môi, thấm sâu vào trong tim đến đau lòng. Buổi trưa, Dương gọi điện đến, nói là tối nay sẽ có bộ phim Thanh Xuân của em là anh, khởi chiếu. Mà bộ phim này Tiểu An mong đợi cũng đã lâu, nên rất nhanh liền đồng ý đi xem phim cùng với anh. Cô vui vẻ nói. Vậy chiều nay em phải dọn sạch sẽ nhà cửa và làm mọi việc, nấu cơm sớm. Ừ, vậy 7 giờ anh đến đón em nhé. Dạ. À, nhưng mà em quên mất. Quên gì về em? Em phải xin ý kiến của sếp đã. Chứ không như lần trước đi ăn bánh xèo với anh đấy. Về bị anh ta hành cho sấp cả mặt. Dương nghe như vậy bật cười thành tiếng. Em yên tâm đi. Lần này để anh đến nói với cậu ấy một câu. Dạ vâng. Thế thôi anh đi làm đi. Em tranh thủ đi phơi quần áo đã. Ok em. Lâu lắm rồi Tiểu An không đi xem phim. Mà cũng mấy khi được hẹn hò với trai đẹp. Nên cũng muốn mặc gì đó dịu dàng một chút. Thế là cô quyết định mặc chiếc váy 2 dây bản to màu trắng. Lúc cô đang ngắm mình trong gương thì Vũ Đình Phong trở về. Vừa nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên của anh là ngây ngốc nhìn vài giây, rồi nhíu mày hỏi. Cô chuẩn bị đi đâu sao? Lúc chiều tôi có bảo với anh là tối nay, cho tôi đi xem phim với Dương rồi còn gì nữa. Cơm tôi nấu xong cả rồi đấy. Nhà cửa mọi thứ cũng xong xuôi. Bây giờ tôi đi nhé. Vũ Đình Phong không hiểu vì sao bản thân lúc này cảm thấy có một chút khó chịu. Tuy nhiên, ngoài mặt anh vẫn vô cùng lạnh lùng. Hai người đúng thật là lắm trò. Trẻ con. Hay. Đi xem phim thì có gì đâu mà trẻ con. Tại anh không thấy các đôi tình nhân mới hẹn hò toàn đi xem phim để gia tăng tình cảm sao? Chỉ có mấy đứa trẻ con mới hẹn hò kiểu đó thôi. Chỉ có những người vô vị và nhạt nhẽo mới nghĩ như vậy thôi. Cô. Thôi, tôi không nói với anh nữa. Tôi xuống dưới đợi Dương đây. Anh ấy đang trên đường đến rồi. Mà khoan đã. Gì vậy? Cô và Dương đang hẹn hò sao? Thì chúng tôi đi hẹn hò. Hẹn hò xem phim đấy. Tiểu An vừa dứt lời thì điện thoại reo lên cuộc gọi của Dương. Cô không thèm để ý đến sắc mặt của Vũ Đình Phong. Vội vàng cầm túi xách chạy thẳng về hướng cửa. Mà Vũ Đình Phong lúc này mặt đen kịt như đít nồi vậy. Trong lúc lờ đáng, trong đầu của anh bất giác nghĩ đến cảnh tượng Tiểu An tựa đầu vào vai của Dương. Hai người trao nhau ánh mắt hạnh phúc. Bỗng nhiên một cảm giác tức tối lan tỏa. Mà nơi ngực của anh còn đang bùng lên ngọn lửa giận dữ. Loại cảm giác này vừa có một chút thống khổ, vừa có một chút khó chịu, xen lẫn nực cười. Khiến cho anh cảm thấy không hề thích cảm giác này chút nào cả. Đúng là mấy trò vô vị. Nói xong thì Vũ Đình Phong thản nhiên sải bước đi về phía bàn ăn. Lúc Tiểu An và Dương đến rạp chiếu phim, đã nhìn thấy rất nhiều người đứng đợi mua vé. Cũng may mà Dương nhờ được bàn đặt vé từ trước, vậy nên lúc đến chỉ việc đi thẳng vào trong, mà không cần xếp hàng chờ đợi. Dương hỏi, em có thích ăn gì không? Anh mua túi bỏng ngô với cả vài gói bim bim về thịt nướng nhé. Được rồi, đợi anh một lát. Ấy, em còn quên chưa cảm ơn anh bởi vì đã mua bánh cốm với cả thịt bò khô cho em ăn. Sao cơ? Bánh cốm về thịt bò khô nào vậy? Anh quên rồi à. Hôm trước, anh đi uống rượu với sếp em thế nên đã mua bánh cốm và bò khô gửi về cho em còn gì nữa. Dương nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi nói. Không, anh có mua gì đâu. Hôm đấy thì bọn anh đi uống rượu rồi về luôn mà. Nghe Dương nói như vậy thì bây giờ Tiểu An mới nhận ra người mua bánh cho cô là ai. Nhưng mà có điều cô không hiểu, Vũ Đình Phong thực sự biết sở thích của cô sao. Trong lúc cô còn đang ngẫm nghĩ thì Dương lên tiếng. Em sao thế? Dạ không có gì à. Em đứng ở đây đợi anh. Ok. Thế rồi đến khi hai người vừa chuẩn bị bước chân vào cửa giảm, thì Dương liền nhận được điện thoại. Có ca mổ gấp à? Dạ vâng vâng, em đến giờ đây. Dương tắt điện thoại quay sang nhìn Tiểu An với ánh mắt áy náy, anh nói. Anh xin lỗi, trưởng khoa vừa gọi đến có ca mổ gấp. E rằng... Dương còn chưa nói hết câu thì Tiểu An đã tiếp lời. Không sao đâu. Không xem phim hôm nay thì hôm khác. Cứu người là quan trọng mà. Cảm ơn em đã hiểu cho anh nhé. Cũng đừng buồn vì anh nhé, bé An. Em biết mà. Anh cứ về đi. Em vào xem phim đây. Em xem phim vui vẻ nhé. Dạ vâng. Thực ra thì từ trước đến nay, Tiểu An luôn xem Dương là bạn. Vậy nên dù bị bỏ rơi một mình thì cô cũng không hề cảm thấy khó chịu. Chỉ cảm thấy hụt hẫng một chút, bởi vì dù sao buổi tối hôm nay, Mọi người đi, toàn có đôi có cặp cả. Dương đi rồi, cô lủi thủi ôm bịch đồ ăn vào bên trong, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gần cuối. Cạnh chiếc ghế trống của Dương là một đôi tình nhân đang trao cho nhau những cái ôm và nắm tay đầy ngọt ngào. Thỉnh thoảng, hai người họ lén hôn chồm nhau một cái. Nhìn họ thì bất giác, cô thở dài, nhớ lại ngày xưa mình và Hoàng Trương cũng từng đi xem rất nhiều bộ phim. Ngay đến đó, bỗng nhiên cô cảm thấy chẳng còn tâm trạng nào xem phim nữa. Định đứng dậy ra về thì bất chợt, một người đàn ông cao lớn ngồi xuống bên cạnh cô. Mùi oải hương quen thuộc đánh thẳng vào hai hốc mũi, khiến Tiểu An phải ngước mắt nhìn sang. Khoảnh khắc nhìn thấy Vũ Đình Phong trước mặt mà Tiểu An như không dám tin nổi vào mắt của mình vậy. Ngược lại, với thái độ kinh ngạc của cô, Vũ Đình Phong thản nhiên nhìn về màn hình trước mặt. Nhìn gì thế? Tập trung xem phim đi. Sao anh lại ở đây? Tôi cũng giống như cô, đi hẹn hò. Thêm bạn gái của anh đâu? Vũ Đình Phong không trả lời câu hỏi của Tiểu An. Cô nhíu mày hỏi tiếp. Mà sao tôi nhớ anh bảo đi xem phim là trẻ con cơ mà? Cô nói nhiều thế nhỉ? Tập trung xem phim đi. Thế rồi không ai nói thêm câu nào nữa. Lặng lẽ ngước mắt nhìn lên màn hình chính. Nhưng mà kể cũng lạ. Vừa nãy Tiểu An còn cảm thấy bản thân không có chút hứng thú nào cả. Ấy thế mà từ khi Vũ Đình Phong xuất hiện, cô thấy lòng của mình rộn rào hẳn lên. Phim đã hay, lại được ngồi bên cạnh chàng trai còn đẹp hơn cả nam chính thì còn gì bằng nữa. Đến lúc phim chiếu cảnh hai người rời xa nhau, bỗng nhiên, nước mắt của Tiểu An cứ như vậy tuôn rơi. Mà lúc này giọng nói nhỏ nhẹ của chàng trai bên cạnh đang dỗ dành bạn gái mình vang lên. Thôi được rồi, cục cưng đừng khóc nữa, anh thương nhé. Cảm động quá chồng à. Bọn họ xa nhau rồi đấy. Vợ yên tâm, chồng nghe nói phim kết happy ending mà. Vũ Đình Phong cau mày nhìn chàng trai với giọng nói ngọt ngào, một chút một lát lại đưa tay lau nước mắt cho bạn gái. Cho đến khi anh quay sang nhìn Tiểu An cũng đang rơi nước mắt, bỗng nhiên anh cảm thấy lúng túng, tiện tay run chiếc khăn trong túi áo vest đưa ra trước mặt của cô. Đây này, lau đi. Tiểu An nhìn Vũ Đình Phong, đưa tay nhận lấy chiếc khăn. Cảm ơn anh. Được môi nước mắt nhìn ghê quá. Đúng là không chê người khác thì không phải là Vũ Đình Phong. Nói chuyện với anh chỉ cần vài câu thì cắt đứt mạch cảm xúc đang dâng trào. Tức quá, Tiểu An đưa bim bim lên miệng ăn. Ăn gần hết gói rồi mới chợt nhớ đưa về phía của Vũ Đình Phong. Anh ngạc nhiên hỏi. Đưa bim bim cho tôi làm gì vậy? Anh ăn thử xem đi, ngon lắm. Tôi không ăn. Ăn thử đi, ngon thật mà. Tôi có ngon bằng xúc xích Đức không vậy? Tiểu An bặm chặt môi lừa manh một cái rồi rút mạnh tay về, lầm bầm nói. Đúng là cái đồ thù lâu nhớ dài. Vũ Đình Phong nhìn cô, anh không nói gì nữa. Chỉ là khóe môi cũng vô thức nở ra nụ cười nhẹ. Anh biết rất rõ cái nhìn của mình đối với Tiểu An càng ngày càng thú vị hơn trước. Nhưng mà anh vẫn chưa muốn thừa nhận bởi vì cái bản tính cao ngạo quen rồi. Trên đường về, Tiểu An quay sang bảo anh. Cảm ơn anh nhé. Vì điều gì? Bởi vì đã cùng tôi xem phim. Không cần, tôi với cô cũng giống nhau thôi. Thôi, tôi biết thừa rồi. Chắc là Dương bảo anh đến có phải không? Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh bởi vì anh đã chấp nhận đến xem phim cùng tôi. Cảm ơn Xuân thì ai chả nói được. Thế anh muốn gì? Vũ Đình Phong dừng lại, im lặng một hồi rồi nói. Sau này khi hết hạn một năm giúp việc, cô đã tính gì chưa vậy? Tôi sẽ quay trở lại thành phố A. Trước tiên làm xin vào công ty Đài Phát làm việc rồi tính tiếp. Sao bỗng nhiên anh hỏi như vậy? Thì tôi cũng chuẩn bị đến thành phố A vài tháng. Cô muốn đi cùng luôn không? Tất nhiên. Bây giờ tôi làm giúp việc của anh thì anh bảo thế nào tôi làm thế đó thôi. Thế tôi bảo cô lên giường với tôi cũng được à? Không khí đang nghiêm túc mà bỗng nhiên nghe anh nói như vậy khiến hai má của cô bỗng dưng đỏ lừng cả lên. Trong lòng vừa tức lại vừa buồn cười. Ngoài nói chuyện cực phú ra thì cách ăn nói của Vũ Đình Phong còn cực kỳ bá đạo. Biết là anh đùa nên cô cũng vui vẻ nhắc lại. Ôi, ấy thế mà có người từng nói không có hứng thú gì với tôi cơ đấy. Thế nếu như không hứng thú thì lên giường để làm gì thế? Thật ra miễn cưỡng thì cũng có thể ăn tạm. Tiểu An bị Vũ Đình Phong chặn cứng cổ họng. Nếu như nói về khoản bắt bẻ thì chắc chắn cô không nói lại được anh. Bởi vậy cô quyết định rút lui không nói nữa. Thế rồi trôi thêm mấy ngày nữa. Buổi trưa hôm ấy, Vũ Đình Phong gọi điện về bảo cô mang tập hồ sơ để quên trên bàn đến nơi làm việc giúp anh. Vì mọi người ở đây đều biết Tiểu An rồi, nên lúc cô đến chỉ cần lên thẳng phòng giám đốc. Tiểu An đứng ở bên ngoài, vốn định gõ cửa thì thấy cửa phòng đã mở hé. Tiếng người phụ nữ vang lên. Con định bao giờ trở về công ty làm việc vậy? Mẹ, thế mà không thấy bây giờ con cũng đang rất thành công trên con đường con lựa chọn sao? Con nghĩ là lẽ ra thì mẹ phải tự hào mới phải đấy. Phong, mẹ biết đây là đam mê của con, nhưng mà còn công ty gia đình mình thì sao? Con có thể thực hiện đam mê, nhưng mà đó chỉ là công việc phụ. Cả một tập đoàn lớn còn đang chờ đợi con kia kìa. Thế chẳng phải là bố đã đón thằng con riêng của mình về để chờ giúp công việc rồi còn gì nữa? Mẹ đang lo sợ công ty rơi vào tay của mẹ con nhà đó sao? Phải đấy, mẹ lo sợ đấy. Bao nhiêu năm nay mẹ nhẫn nhịn trông chồng với người khác chỉ vì anh. Nếu như mẹ về hạnh phúc cá nhân thì mẹ đã chia tay ông ấy lâu rồi. Nhưng mẹ cố gắng là vì điều gì? Là vì giữ cổ phần cho anh đấy thôi. Nhưng mà rồi kết quả thì sao? Anh lại đi thành lập mấy cái chuỗi bệnh viện thẩm mỹ vớ vẩn như vậy. Trong khi anh có thể điều hành tập đoàn rất tốt. Anh đã quên là mấy năm anh cùng bố anh điều hành tập đoàn thì mức tăng trưởng đều tăng cao sao? Mẹ à, chuỗi bệnh viện thẩm mỹ con xây dựng lên từ chính hai bàn tay của con mà không cần dựa vào một đồng nào từ công ty gia đình cả. Vậy vậy con xin mẹ tôn trọng nó là bởi vì nó là công sức và tâm huyết của con. Còn công ty Nhật Minh nhà mình, mẹ thừa biết làm việc ở đó còn áp lực và mệt mỏi cỡ nào mà. Nhưng mà có áp lực mới có thành công con à? Thế con trai của mẹ chưa đủ thành công sao? Tại sao mẹ không thể nào buông bỏ gánh nặng để sống một cuộc sống theo ý mình vậy? Bao nhiêu năm nay, mẹ chưa đủ mệt mỏi sao? Buông bỏ á? Anh nói thì đơn giản đấy. Nhưng anh có biết công ty đó là cả một hành trình dài cố gắng của mẹ và bố anh. Anh có biết trong đó chứa đựng bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu của mẹ không? Những lúc mẹ mệt mỏi, yếu đuối, mẹ chỉ cần hứa với lòng tất cả là vì anh, thì mẹ lại cố gắng. Vậy mà anh, nỡ lòng nào để mọi cố gắng của mẹ anh rơi vào tay của mẹ con nhà nó như vậy? Thằng Đại, nó kém cỏi hơn anh. Cái gì thì cũng không bằng anh. Nhưng mà nó khôn. Nó biết canh lấy lòng bố anh. Và nó đang dần có vị trí nhất định trong lòng bố anh rồi đấy. Nghe bà vừa khóc vừa nói, Vũ Đình Phong nhất thời im lặng vài giây. Sau đó anh chậm rãi hỏi. Hôm trước, con nghe mẹ nói công ty Đại Phát đang muốn chúng ta hợp tác và đầu tư có đúng không? Ừ đúng. Nhưng mà mẹ chưa đồng ý. Công ty đó còn quá nhỏ, chưa đủ để hợp tác với chúng ta đâu. Thế mẹ đồng ý đi. Sao cơ? Thế con sẽ làm theo tất cả những gì mẹ nói. Nhưng mà vụ hợp tác này, mẹ phải để con quyết định đấy. Thấy con trai nói như vậy, bà nghi hoặc suy nghĩ vài giây rồi vội vàng đồng ý. Được, mẹ đồng ý. Tiểu An đứng ở bên ngoài từ nay đến giờ nghe rõ không sót một chữ. Nghe đến đây cô chợt hiểu ra lý do Vũ Đình Phong quay trở về thành phố A làm việc là vì điều gì. Và linh cảm mách bảo cô rằng anh làm tất cả những việc này là vì mình. Tiểu An định xoay người rời khỏi thì giọng nói lại tiếp tục vang lên. À phải rồi. Sao hôm trước không đến xem mắt con gái bà Liên vậy? Mẹ đã vất vả tìm đối tượng xem mắt cho con. Thế mà con lại để con gái nhà người ta leo cây như thế là sao? Hôm đó con bận mà mẹ. Con có thể thừa khả năng sắp xếp thời gian của bản thân mà Phong. Hay là con vẫn lưu luyến cái Nguyệt vậy? Mẹ ơi đừng nhắc nữa. Con và Nguyệt chia tay rồi. Thế thì lý do là gì? Mẹ còn nghe nói con đang chung sống với một cô gái nào đó sao? Nói cho mẹ biết xuất thân của nó thế nào. Nếu như không bằng cô gái mẹ đang hướng cho con xem mắt, thì đừng mong mẹ đồng ý làm con dâu của mẹ đấy. Mẹ, con đã bảo nó không có gì rồi. Mẹ cũng đừng suy diễn lung tung nữa có được không vậy? Ừ. Thế mẹ mà không dùng thì biết bao giờ anh mới chịu lấy vợ đây? Bằng tuổi mẹ người ta có cháu bồng bế cả rồi đấy. Hơn nữa, anh là con trai cả, cháu trai trưởng của dòng họ. Anh mà cứ như vậy thì người ta cười vào mặt của mẹ anh đấy. 30 mấy tuổi rồi, bé bỏng gì nữa đâu mà cứ phải để mẹ nói nhiều như vậy. Bà nói một tràng những suy nghĩ trong lòng. Vũ Đình Phong dáng vẻ không bận tâm cho lắm, nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay rồi thở dài nói. Được rồi, con biết rồi. Mẹ muốn con đi xem mắt thì con sẽ đi xem mắt, nhưng mà đợi sau khi con chuyển về thành phố A yên ổn đã. Ừ, anh hứa với mẹ rồi đấy nhá. Con hứa. Bây giờ con chuẩn bị có việc rồi đây. Mẹ cứ về trước đi. Được rồi, thế thì mẹ về. Nhưng mà nhớ là không được quên lời đâu đấy. Mẹ sẽ liên lạc với cô gái kia. Con bé sau khi xem ảnh con xong thì có vẻ thích lắm đấy. Vũ Đình Phong nặng nề gật đầu. Mà ngay đến đây Tiểu An cảm thấy lòng của mình như có tảng đá đè lên. Cô không thể nào hiểu sao bản thân mình lại không thể vui nổi khi biết anh sẽ đi xem mắt. Trong lúc cô đang thất thần suy nghĩ thì tiếng cạch cửa phòng mở ra. Tiểu An giật mình đến nỗi đánh rơi tập hồ sơ xuống đất. Đây là lần đầu tiên cô đồng sát mặt mẹ Vũ Đình Phong. Vừa nhìn đã thấy bà là người phụ nữ vừa đẹp lại vừa quý phái. Từ đầu đến chân toát ra dáng vẻ của người có tiền. Bà liếc mắt nhìn cô từ đầu đến chân. Hai hàng lông mày khẽ cau lại rồi bảo. Rơi hồ sơ rồi. Dạ vâng ạ. Tiểu An vội vàng cúi xuống nhặt tập hồ sơ lên. Dạ, cháu xin lỗi ạ. Là cháu sơ ý quá. Cô là nhân viên mới à? Sao mà tôi chưa gặp cô bao giờ vậy? Dạ, cháu... Tiểu An còn chưa nói dứt câu thì bà đã lên tiếng, nói tiếp. Sếp có dặn cô rằng nghe lén người khác nói chuyện là xấu lắm không vậy? Dạ, cháu mang hồ sơ đến cho Vũ. Cho anh Phong à? Tiểu An nói đến đó dừng lại 3 giây rồi mới nói tiếp. Lần sau mang đến thì nhớ gõ cửa đấy. Bà vừa dứt lời thì Vũ Đình Phong lên tiếng nói đỡ cho Tiểu An. Cô mang hồ sơ vào đây giúp tôi. Vừa mới gọi mà lên nhanh vậy. Tiểu An khẽ đưa mắt nhìn anh, cười gượng rồi đáp. Dạ vâng, em vừa mới đến thôi à. Mẹ của Vũ Đình Phong quay lại nhìn con trai. Ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó rồi lặng lẽ bước đi. Lúc này, Tiểu An mới dám thở mạnh. Trong lòng dường như chút bỏ được gánh nặng lớn. Cô đưa hồ sơ cho Vũ Đình Phong. Hồ sơ của anh đây. Được rồi, để xuống bàn đi. Tiểu An ngập ngừng nhìn anh. Thấy anh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Bỗng nhiên cô thấy anh có một sức quyến rũ lạ thường, khiến cô khó có thể rời mắt đi nơi khác. Tiểu An không biết khái niệm quyến rũ đối với một người đàn ông thì biểu hiện cụ thể như thế nào. Và dĩ nhiên mỗi người có một gu khác nhau, tùy vào độ tuổi và môi trường sống. Nhưng mà đối với Tiểu An, đàn ông hấp dẫn nhất khi họ đang làm việc. Trước mặt cô lúc này chính là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đang hăng say làm việc. Dù cho anh cau có và cơ mặt khó chịu hơn bình thường, thì trông anh cũng rất đẹp trai. Thấy Tiểu An đứng im bất động ở đó, Vũ Đình Phong đang bận rộn cũng phải ngước mắt lên nhìn. Còn chuyện gì nữa không? Bị Vũ Đình Phong bắt gặp đúng khoảnh khắc cô đang chăm chú nhìn anh, khiến cô xấu hổ, xong nói lúng túng. Không có gì. Tối nay anh có về sớm không? Chưa biết được. Vậy thì tôi về trước nhé. Được rồi, về đi. Tiểu An gật đầu xoay người bước đi. Từ lúc nghe được cuộc nói chuyện của anh và mẹ của anh, trong lòng của cô buồn vui lẫn lộn, khó có thể định hình được. Trên đường trở về nhà, cô tiện đường ghé qua siêu thị mua ít đồ. Khi cô đi qua hàng thịt, thấy hôm nay sườn ngon quá, lại nghĩ đến anh thích món sườn xào chua ngọt, thế nên cũng tiện tay mua một ký sườn. Lúc sau đi qua hàng bán cà vạt nam, lại nhìn trúng một chiếc màu xanh đậm. Trong đầu của cô lại hiện đến hình ảnh của Vũ Đình Phong.